Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 194, kết thúc 1, góc truyện audio.com, thổ dân siêu phàm tuy bị nhân loại áp chế, nhưng trong đó cũng có một số thổ dân siêu phàm đầu nhập nhân loại. Bọn họ cũng có thể nhận được một số tài nguyên của nhân loại trợ giúp, trong thổ dân siêu phàm đầu nhập vào nhân loại cũng sinh ra vài vị bán thần, bọn họ bình thường là căn bản không có tư cách tiếp xúc đến chiến binh thần giới, cho nên cũng chạy tới quan sát. Bán thần bình thường phân tán ở khắp nơi, tọa trấn khắp nơi, dù là bá chủ các nơi cũng là sinh tử chiến trận thứ 10 khó có được mới đem bọn họ hấp dẫn đến rất nhiều. Thùng, một tiếng trống vang, vang vọng sinh tử điện, một mảng yên tĩnh, mọi người đều khẩn trương quan sát trận thứ 10 sinh tử chiến. Cho dù là Triều Thanh, Diệp lão thái thái già nhất, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng xem sinh tử chiến trận thứ 10. Trận thứ 10 sinh tử chiến, đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng là một chiến binh thần giới. Các vị có phúc, chiến binh thần giới chân quý vô cùng, Tân Hỏa Cung lúc bình thường căn bản không có khả năng lấy ra. Thanh âm sứ giả Tân Hỏa Cung chủ vang vọng sinh tử điện, nhìn rõ ta đã đem chiến binh thần giới đưa vào trong sân chiến đấu. Nơi nào, ở đâu, vô số phàm nhân vội cẩn thận nhìn chằm chằm tìm kiếm, ngay cả các siêu phàm cũng có một số chưa phát hiện, vội cẩn thận quan sát tìm kiếm. Trong sân chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng thiên địa lực cảm ứng mỗi một chỗ, lại ngay lập tức đã phát hiện. Bốp, một giọt nước bỗng xuất hiện từ trên cao rơi xuống, khi rơi xuống sắp tới mặt đất một giọt nước nhỏ này đột nhiên biến hóa, hình thành một nam tử cao khoảng 1 thước 8 dòng nước ngưng tụ thành. Nam tử trước mắt áo giáp trên người, phía sau lưng chiến đao đều tất cả đều là dòng nước ngưng tụ hình thành. Ào, nam tử dòng nước đưa tay rút ra chiến đao sau lưng. Thực lực của ta đè rất thấp. Nam tử dòng nước mở miệng, thanh âm mang theo sức dụ hoặc kỳ dị, thậm chí khiến linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút rung động bất ổn, chỉ cần binh khí của ngươi có thể công phá đao pháp của ta, đụng tới cơ thể của ta ta sẽ tự động tán loạn. Ngươi coi như thắng, đến đi, nam tử dòng nước đứng ở nơi đó, tùy ý một tay cầm một thanh chiến đao. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, chỉ cần chạm đến thân thể đối phương coi như thắng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đây chính là chiến binh thần giới trong truyền thuyết, nghe nói chiến binh thần giới thực lực thật sự. Ít nhất cũng là bán thần cấp, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ quỷ dị khó lường, nếu không áp chế thực lực chỉ sợ trong một chiêu mình đã hóa thành cho bụi. Có thể có cơ hội giao thủ với chiến binh thần giới, đã rất may mắn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh tỉnh táo lại, chiến ý trong lòng đang xúc tích. Hoành, kèm theo ngọn lửa mãnh liệt bao trùm nam tử dòng nước xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đột nhiên lao đi tốc độ cao, nháy mắt đã tới trước mặt nam tử dòng nước kia, một thanh trường thương bắt đầu tùy ý công kích. Xẹt xẹt xẹt, đều là tiếng đánh rất nhẹ, mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng dốc toàn lực đem toàn bộ chiêu số thương pháp tất cả đều thi triển ra, nam tử dòng nước này đều dễ dàng ngăn cản, hơn nữa mỗi một lần đều không phải cứng đối cứng, đều là công kích ở chỗ mỏng yếu trong thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng. Khiến uy lực thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng khó có thể phát huy. Đao của hắn, lực lượng rõ ràng rất bình thường, nhưng thương pháp. Góc truyện audio.com, của ta lại không dùng được sức. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác giống như hãm sâu vũng bùn, mặc cho mình liều mạng phát lực như thế nào, cũng không dãy dụa được. Đối phương chỉ một thanh đao, dùng lực lượng cũng rất bình thường, lại dễ dàng nhiều lần phá vỡ thương pháp của hắn. Luyện ngục kỵ sĩ giải ly trong truyền thuyết là thắng chiến binh thần giới như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nghĩ đến, luyện ngục kỵ sĩ giải ly là một người duy nhất trong lịch sử hạ tộc từng thắng 11 trận, đương nhiên hắn lúc trước gặp được chiến binh thần giới cùng mình gặp được một kẻ này có thể khác nhau. Hơn nữa vị luyện ngục kỵ sĩ giải ly kia có thể thắng đến 11 trận, trừ thái cổ huyết mạch cảnh giới các phương diện chỉ sợ cũng cực cao. Giao thủ một lát, Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu, một trận chiến này mình không thắng được. Nếu có một số thủ đoạn kiểu thuấn di, lúc công kích có lẽ có thể càng thêm đột nhiên. Nhưng tốc độ tính linh hoạt của mình chung quy yếu kém, chỉ là lực lượng mạnh chút, thương pháp lợi hại hơn chút. Nhưng hiện tại mình đã sử dụng tất cả thủ đoạn thương pháp, chiến binh thần giới này thậm chí vẫn ở trong phạm vi một thước kia, nhiều nhất ngẫu nhiên nghiêng người xoay người linh tinh. Không thắng được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nổi giận, bởi vì lúc trước hắn đã có điều dự đoán. Vậy tận tình hưởng thụ đi, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất hưởng thụ loại chiến đấu này, tuy khắp nơi bị áp chế, khắp nơi bị phá giải, nhưng cái này cũng nói rõ. Thương pháp của mình có đủ loại chỗ sơ hở mỏng yếu. Một mình vùi đầu tìm hiểu rất khó phát hiện những vấn đề này, mà hiện tại chiến binh thần giới này lại đem những sơ hở mỏng yếu đó tìm ra hết. Thì ra thương pháp của ta còn có nhiều điểm yếu như vậy. Thủy ảo diệu của ta, liên miên không dứt, hỏa ảo diệu của ta càng thêm dứt khoát, hơn nữa lực bùng nổ nên thêm tầng lực, thủy hỏa ảo diệu dung hợp lẫn nhau, hẳn là càng sâu. Thủy hỏa nên không ngừng luân chuyển âm dương. Đồng Bá Tuyết Ưng nhanh chóng phát hiện rất nhiều vấn đề trong thương pháp của mình. Ví dụ như, hỏa chi ảo diệu đã đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai, ở lúc bùng nổ nhìn như đã rất hung mãnh. Nhưng một luồng lực đạo hoàn toàn nổ cũng không phải tốt nhất, hiện tại ở trước mặt chiến binh thần giới rất dễ bị phá giải, mà nếu có thể có thêm tầng lực. Sẽ như một cọng cỏ đè chết lạc đà, kẻ địch ở lúc lọt vào trường thương công kích hung mãnh lập tức phòng ngự. Nhưng ở dưới tình huống chiêu thức đã dùng hết, dưới tình huống không hề phòng bị, liên tiếp có lực đạo càng thêm hung mãnh đánh tới, một tầng, hai tầng, ba tầng. Độ khó kẻ địch muốn phòng thủ được sẽ lập tức tăng vọt. Thêm tầng lực hẳn là phương hướng hỏa chi ảo diệu tiến sâu thêm. Thủy hỏa ảo diệu thật sự một thể. Thủy hỏa giao dung, lực đạo nước xoay tròn chuyển hóa thành hỏa diễm lực hung mãnh, hỏa diễm lực lại chuyển hóa thành lực xoay tròn càng thêm quỷ dị. Không ngừng luân chuyển biến hóa với nhau, uy lực sẽ tăng vọt. Đồng Bá Tuyết Ưng đối với thủy hỏa ảo diệu cũng có một số nhận biết mơ hồ. Những nhận biết này chỉ là phương hướng mơ hồ. Thủy hỏa chân ý, sở dĩ lợi hại, có thể xếp hàng tứ phẩm chân ý. Tất nhiên phi phàm, Đồng Bá Tuyết Ưng hiện tại thủy hỏa giao long sát chỉ có thể xem như một chút gia lông, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Góc truyện audio.com, chính bởi vì trẻ tuổi như thế đã có thể bước vào một bước mấu chốt mới được rất nhiều bán thần chú ý coi trọng. Cảm thấy năm tháng dài lâu về sau, Đồng Bá Tuyết Ưng là có nắm chắc nắm giữ thủy hỏa chân ý. Cách chương.